Chấp niệm nhất sinh, chương 68, góc truyện audio.com. Gương mặt anh Tuấn của Lam Sinh căn bản chính là được phóng đại ở ngay trước mặt hắn. Gần đến nỗi hắn có thể ngửi thấy mùi đàn hương nhẹ nhẹ tỏa ra từ người đối diện. Gần đến nỗi hắn chỉ cần nhích thêm một chút liền có thể chạm đến bờ môi mỏng kia. Lục Nhiễm có chút hốt hoảng. Hắn không nên nhân lúc Lam Sinh say rượu mà làm ra chuyện đồi bại với người ta được. Nếu không chờ khi Lam Sinh tỉnh rượu rồi nhất định sẽ hận hắn chết mất. Lục Nhiễm đưa tay vịn vào thành bồn muốn dựa vào đó rời khỏi bồn tắm. Chỉ là hắn chợt động. Bàn tay của người nào đó đã chặt cứng khóa ở ngang hông hắn. Lam Sinh trầm giọng nói. Đừng động. Trên mi mắt của Lam Sinh thậm chí còn vương một chút bọt nước trong veo. Gương mặt của hắn vẫn như cũ không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại cơ hồ nóng bỏng không thôi. Lam Sinh cứng đơ giữ nguyên cái tư thế xấu hổ ấy của mình. Có lẽ là do chút tàn dư của xuân dược do Vân Hy Quân hạ. Lam Sinh cảm thấy cơ thể cũng bắt đầu có chút nóng lên. Hơn nữa lại thêm chuyện đối diện cái gương mặt này, ánh mắt này của Lam Sinh. Chính là muốn hắn ngã vào đáy vực đây mà. Lam Sinh cố gắng đem cái ham muốn từ tận sâu trong đáy lòng của mình triệt để lắng xuống. Che đầy tất cả đắn đo ở nơi lồng ngực. Lục Nhiễm giữ ngữ điệu như trước kia của mình. Dùng bàn tay thon dài của mình tùy tiện vẽ một vòng tròn lên vòm ngực rắn chắc của Lam Sinh tà mị nói. Ngươi muốn làm gì đây hả? Sinh của ta. Lam Sinh chính là vẫn dùng một bộ dáng lặng im dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Cánh tay rắn chắc vẫn như cũ khóa chặt ở ngang hông. Nơi lồng ngực bị Lục Nhiễm lướt qua chợt trở nên ửng đỏ không thôi. Lục Nhiễm không nhịn được. Chính là ngang ngược bất chấp dùng tay dò tới vị trí nào đó của Lam Sinh. Hung hãn yêu chiều một phen. Môi của hắn cũng bất chấp mà áp lên cánh môi mỏng lành lạnh kia của Lam Sinh. Cứ như vậy hai người ở trong thùng tắm nhỏ dính chặt lấy nhau một phen. Cách chương.